Bình minh ngủ say, chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu 2 tinh thành Yaslan, giam giữ nhà tù Lam Sơn nơi tái phạm ánh sáng trong phòng thẩm vấn mờ nhạt, gia chủ Brandon bị nhốt trong ghế, khóc lóc kêu rên. Ta thật sự không biết, biết đã toàn bộ khai báo, những thứ khác ta thật sự cái gì cũng không biết, a đại thống soái. Năm đó, ghe hát, Lauren ném cành ô liu về phía nhà Brandon, tôi coi trọng quyền thế và danh vọng trong tay thủ tướng các hạ, quỷ mê tâm khiếu mới giúp tên kia làm việc. Nước mắt đục ngầu chảy xuống trên khuôn mặt giống như vỏ cây khô của Brandon cũ, ông gạt cổ khóc. Nhưng loại mánh khóe phản quốc này, nhà Brandon thực sự không biết a hát. Phía sau kính phối cảnh một chiều, Chen, Hanh sờ sờ cằm râu ngắn trắng. Brandon vẫn còn la hét lung tung, thân hình cồng kềnh mang theo ghế trong gang tơi. Thẩm vấn từ trong phòng đẩy cửa ra, khom người thấp giọng nói. Đại thống soái, xem ra trong miệng Brandon không có thêm thứ gì nữa. Trần lão nguyên soái trầm ngâm không nói. Từ sau khi Tết Nguyên đán động loạn, tinh thể giáo trong một đêm bị phân thành thế lực phản động, trong 9 tòa tinh thành triển khai đại túc thanh, một nhóm lại một nhóm thần chức tinh thể giáo bị giam cầm. Trong đó không thiếu bạo động phản kháng, nghe nói quân binh các đại tinh thành cũng chảy không ít máu. Vạn hạnh ngược lại không gặp lại những ý nghĩ cứng rắn như tô cùng Margaret. Cũng chính là cái gọi là hủy diệt giáo chủ và tử vong giáo chủ, không đủ sầu lo. Tuy nhiên, nghi phạm quan trọng nhất của kẻ chủ mưu nổi dậy, ghe hát. Lauren vẫn chưa thấy dấu vết, mà robot chạy ra ngoài tinh thành Yaslan, cơ giáp chờ hai vị giáo chủ sao? Trần lão nguyên soái đau đầu gõ huyệt thái dương, đây chính là một trong những vấn đề phải đề cập trong quân đội tiếp theo. Ông vẫy tay ra hiệu cho thẩm vấn. Tiếp tục thẩm vấn và yêu cầu Brandon nhổ tất cả những kỷ niệm liên quan đến Lauren. Thẩm vấn đứng chào. Vâng, biết cái gì mới gọi là tất cả, sao? Lão nhân nheo lại ánh mắt lóe lên. Ý tứ chính là, ngay cả Lauren ngày nào trên tay đeo cái gì vặn ngón tay, uống rượu vang đỏ thương hiệu gì, thậm chí quần lót mặc trên mông. Nếu như hắn biết, cũng đều ghi chép lại cho ta. Thẩm phán mặt căng thẳng, giọng nói cao. Vâng, Trần lão nguyên soái hài lòng gập đầu. Khoanh tay xoay người rời khỏi phòng thẩm vấn, đi ra khỏi nhà tù Lam Sơn. Hết bữa trưa, 2 giờ chiều, chờ lão nguyên soái trở lại tổng bộ quân đội, Brian cùng Khương Kiến Minh cũng vừa vặn từ Kim Nhật Luân cao ốc chạy tới. Ngồi trong phòng làm việc rộng rãi, Trần lão nguyên soái uống cà phê, đi thẳng vào vấn đề. Tin tức hai vị đều biết, 9 giờ sáng mai, tạm thời mở một trận liên quân liên sao. Vâng, Khương Kiến Minh thấp giọng đáp, Người tham dự hội nghị này đều là các tướng quân quyền cao chức trọng, hơn nữa sẽ có 3 vị tướng lĩnh cao nhất của Ngân Bắc Đầu ở pháo đài Viễn Tinh Tam và 9 vị tướng lĩnh cao nhất của Kim Nhật Luân ở Cửu Tinh Thành Đế Quốc. Hoàng Thái Tử Điện Hạ đã chết lại sống đồng dạng cần lộ diện, còn có. Các vị tướng quân có thể điểm 1 đến 2 người đi theo, trên cơ bản đều sẽ mang theo bộ hạ mình muốn bồi dưỡng, cũng có người không thích dẫn người. Tính sơ sơ như vậy, ước chừng 3-40 người. Brian lập tức túm Khương Kiến Minh về phía mình, giống như vạch lãnh địa. Anh ấy muốn đi theo tôi. Trần lão nguyên soái vui vẻ nói. Đương nhiên, bất quá. Ánh mắt lão nhân như có điều suy nghĩ rơi vào trên người Khương Kiến Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá quân hàm hiện tại của tiểu hạ có chút không ra tay a. Nếu Tạ Dư đoạt tiểu tử kia đã trở lại. Toàn bộ nghe ngài an bài. Khương Kiến mỉm cười ấm áp. Hắn hiểu ý tứ của lão nguyên soái. Đây là muốn đem công huân trước sau cộng lại cùng một chỗ, đặc biệt thăng chức. Thanh tra lâm thời chỉ là danh hiệu tạm thời, dựa theo chức vụ quân sự, hắn còn chỉ là một trung úy Ngân Bắc Đầu, chính là không biết lần này muốn thăng chức đi đâu. Nhìn đứa nhỏ ngươi kìa, sủng nhục không sợ cũng không phải tư thế như vậy, giống như đế quốc cầu ngươi thăng chức vậy. Trần lão nguyên soái vừa tức giận vừa buồn cười trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó làm bộ lấy văn kiện từ trong ngăn kéo ra, vừa nhìn đã biết đã sớm chuẩn bị tốt. Ngân Bắc Đầu tinh tế Viễn Trinh quân, quân đoàn đệ nhất thuộc về, Khương Kiến Minh trung úy. Lão nhân háng giọng, thay đổi một bộ mặt nghiêm nghị. Trước dị tinh khám phá vũ đạo âm mưu, sau đó ở đế đô phá giải tinh thể giáo làm loạn, trí dũng kiêm dụng, phẩm cách kiên nghị, kỳ công đáng khen. Được quân bộ kiểm duyệt, cũng phụng hoàng đế bệ hạ ngự ý, thụ Kim Nhật Luân quân tịch, đặc biệt thăng cấp, phong hàm Kim Nhật Luân thượng tá. Lông mi Khương Kiến Minh khẽ nhảy một cái. Kỳ thật hắn có chuẩn bị tâm lý tương ứng, nhưng từ trung úy trực tiếp thăng thành đại tá. So với trung tá lúc trước nói tốt lại cao hơn một cấp bậc, loại tốc độ thăng chức này truyền ra ngoài, cả đế quốc đều phải chấn đến run rẩy. Chúc mừng, tiểu hạ hạ. Trần lão nguyên soái đọc xong lời thoại liền thu hồi sự đứng đắn giả dối của hắn, híp mắt cười rộ lên. Ngài là thượng tá trẻ tuổi nhất từ khi đế quốc lập quốc tới nay. Lên trên chính là đại tá, thăng chức thêm nữa là có thể làm tướng quân, cái này phải chịu đựng tư lịch, ít nhất chính thức dẫn binh đi chiến trường mấy chuyến. Anh ấy không có thời gian. Hoàng tử bên cạnh đột nhiên lãnh đạm chen vào một câu. Ánh mắt Ryan thâm trầm. Thầy không thể nhường ghế này sớm một chút sao, sư phụ. Khương Kiến Minh bất đắc dĩ. Điện hạ, Trần lão nguyên soái bát phong bất động, từ trong cùng một ngăn kéo lại lấy ra một hộp chip, đưa cho Ryan. Thiếu chút nữa quên mất, nơi này là hồ sơ của các vị tướng quân, điện hạ. Nhiệm vụ kế tiếp của ngài. Trước khi họp, đem khuôn mặt và tên tương ứng với đọc xuống, trong hội nghị không nên để lộ sơ hở. Trạng vạng này, trong Bạch Phỉ Thúy Cung, Hoàng Thái Tử Điện Hạ Tôn Quý cùng Tàn Tinh Quan Quan đã bị coi là tất cả vật, chỉ có thể đem thời gian tiêu hao trên lưng hồ sơ cùng tư liệu chuẩn bị. Đại bộ phận vẫn là công việc của Thái Tử, Khương Kiến Minh ngược lại đang giúp hắn, đáng tiếc đồng hồ điện tử qua 10 giờ liền phốc phốc đáp đáp. Thời gian trôi qua, Ryan quyết đoán ngẩng đầu lên khỏi trạng thái phục án, đuổi người nào đó đang ôm bệnh đi ngủ. Năm đó ta ở trường quân đội làm việc và nghỉ ngơi cũng chưa từng có quy luật như vậy, điện hạ. Lúc bị đặt phẳng trên giường, Khương Kiến Minh sinh không thể luyến tiếc nói. Đèn đầu giường dịu dàng sáng lên, tay trái Ryan giơ một cái não ánh sáng nhỏ, ánh mắt còn dừng lại ở văn tự trên màn hình ảo. Đó là vấn đề của anh, tay phải lại không thể nghi ngờ mà đẩy chăn cho Khương Kiến Minh, cách chăn vỗ vỗ. Mau ngủ đi, Khương Kiến Minh, ngài quá không hợp lý. Tôi điều đồng hồ sinh học cũng rất thống khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, từ 10 giờ ngủ lúc 8 giờ, đây hẳn là thời gian biểu cho các em nhỏ trong trường mầm non. Ryan, cũng là thời gian biểu mà bác sĩ khuyên. Hoặc ngươi có thể chọn nhập viện, sáng mai tôi sẽ làm thủ tục. Khương Kiến Minh lập tức nhắm mắt giả chết. Hắn nghe thấy Ryan tự hồ rất nhẹ cười một tiếng, lập tức ngồi xuống bên giường, bàn tay tiếp tục có quy luật vỗ nhẹ hắn. Thời đại này, ngay cả mẹ dỗ con cũng rất ít khi vỗ về như vậy, trên thị trường có vô số. Dỗ con thần khí đu đưa ghế, thôi miên vỗ vỗ robot, nhưng tiểu điện hạ của hắn chẳng những không cảm thấy xấu hổ, ngược lại vui vẻ không biết mệt mỏi. Dường như nhận định đây là sự an ủi cần thiết cho những người tàn tật bị bệnh. Khương Kiến Minh nửa khuôn mặt đều vùi trong gối xốp, bụng trộm mở mắt ra một khe hở nhìn. Dưới vầng sáng màu vàng cam, bóng dáng Ryan ngồi nghiêng càng thêm an bình. Ngay cả bóng tối rơi trên chăn cũng giống như dùng bút than mềm vẽ ra, dịu dàng đến mức không quá chân thật. Không thực tế là giấc mơ, và giấc mơ tốt không kéo dài. Khương Kiến Minh luôn nhịn không được nghĩ như vậy, vì không để cho mình đắm chìm quá mức. Nhưng cái loại này đã quá lâu trái ngược, không còn ngăn cách cùng giữ lại, chỉ là cảm giác hạnh phúc được người yêu đơn thuần yêu thương vẫn từng chút một tuôn ra, trong vô thanh vô tức đem trái tim lạnh lùng cứng rắn ngâm mình. Cứ như vậy chìm vào giấc mộng tốt đẹp. Bản thân Khương Kiến Minh cũng không thể tin được, anh thật sự bị Ryan chụp đến ngủ thiếp đi, còn ngủ vô cùng thoải mái, cho đến hừng đông ngày hôm sau. Vẫn là hai người bọn họ, rời giường, rửa mặt. Bữa sáng là bánh mì nướng, trứng tráng, sữa ngọt và táo lục đường phèn. Khương Kiến Minh còn bị Ryan nhìn chằm chằm uống toàn bộ thuốc của hắn, sau đó lần lượt mặc quân phục cùng lễ phục. Sau đó, mở máy bay dưới ánh mặt trời lốc. Cửa sổ là kính đặc biệt chống do thám để thái tử có giá trị có thể ngồi trên ghế lái. Khương Kiến Minh thì phải nhắm mắt làm ngơ ở ghế sau. Hôm nay phải họp, hắn dậy sớm hơn lịch trình nửa tiếng đồng hồ, điện hạ nói phải bù lại. Lúc hạ phi hành khí, ánh mặt trời màu bạc trong nháy mắt trải mặt mà đến. Trước cửa tổng bộ quân đội đã có mấy vị đại nhân vật mặc quân phục lui tới, số lượng cảnh vệ viên so với bình thường nhiều hơn gấp đôi. Khương Kiến Minh còn chưa tỉnh toàn bộ. Trong lúc hoảng hốt có loại cảm giác thời gian không gian rối loạn. Hắn cảm thấy đầu óc mình có tật xấu, mới có thể ở loại sáng sớm mùa đông này ảo giác ra buổi chiều mùa hè 3 năm trước kia, rõ ràng ngoại trừ địa điểm giống nhau, không có chút tương đồng nào. Lảo đảo một bước dưới chân, anh vô tình đụng vào vai Ryan. Hoàng thái tử lập tức cảnh giác quay đầu lại, một tay nâng đỡ khuỷu tay hắn. Như thế nào? Khương Kiến Minh cười khổ một chút, khó xử xua tay. Ngủ say. Nói như vậy không được. Ryan không buông hắn ra, trầm thấp nói. Đi vào ngủ lại, Trần lão nguyên soái đã sớm thả đội cảnh vệ chuyên môn hộ tống bọn họ ở đây chờ. Hai người trực tiếp đi tới cửa lớn, xem nhẹ ánh mắt từ xa nhìn tới, cũng không gặp phải phiền toái gì. Hội nghị từ xa liên sao, nguyên tắc là sử dụng các thiết bị liên lạc quân sự, sẽ chia sẻ hình chiếu của những người tham gia, để tạo ra hiệu ứng của những người cách xa hàng ngàn dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân thân phận, Khương Kiến Minh và Ryan cũng không cùng mấy vị tướng quân vừa nhìn thấy, mà mở một phòng họp khác chỉ có hai người. Trong nhà đặt một thiết bị cao nửa người, nhấp nháy đèn nhỏ màu xanh lá cây cho thấy hoạt động bình thường. Khương Kiến Minh kéo ghế ngồi xuống, Ryan cầm miếng dán thiết bị đầu cuối nối tiếp, nhíu mày khoa tay múa chân trước mắt Khương Kiến Minh, lắc lư không dám dán cho cậu, nói cái gì. Còn chưa có người vô tinh dùng loại dụng cụ này, nếu... Khương Kiến Minh giờ khóc giờ cười, nhận lấy dán lên thái dương của mình. Ấn công tắc đi, Hoàng Thái Tử ấn công tắc, Khương Kiến Minh nhắm mắt lại. Một trận cảm giác tê dại như dòng điện truyền ra từ miếng dán thiết bị đầu cuối, Khương Kiến Minh choáng váng một chút, đó là cảm giác giống như không trọng lượng. Ngay sau đó, những thay đổi kỳ diệu xảy ra trong các giác quan. Rõ ràng nhắm mắt lại, trước mắt của hắn lại giống như từ trong bóng tối nhao nhao hiện lên khối xuất sắc, giống như mảnh ghép. Những khối màu sắc được ghép lại thành một cảnh tượng hoàn chỉnh trong 2 hoặc 3 giây, một phòng hội nghị lớn mở trông giống như không gian rộng rãi. Bàn được phân phối theo hình bầu dục, tương ứng với ghế và màn hình. Mà chính hắn, rõ ràng trong hiện thực hẳn là đang ngồi ở trong phòng họp ở Tổng bộ quân đội, giờ phút này lại ngồi ở trước một chỗ trong đó. Khương Kiến Minh trong lòng nhỏ bé thán phục khoa học kỹ thuật một chút, bốn phía không gian ảo này là màu đen, nhưng màn hình ảo cực lớn màu lam sẫm đứng ở trung tâm lại cung cấp ánh sáng, màn hình nhỏ trước bàn cũng đang tỏa sáng, tầm nhìn có chút rõ ràng. Hiện tại, từng đường hình chiếu toàn thân đang lần lượt xuất hiện, ở chỗ ngồi tương ứng, có người mặc quân phục Kim Nhật Luân, Ngân Bắc Đầu, có người thì mặc quân phục quân đội khác, nhưng không ai không phải là tướng lĩnh uy nghiêm hữu độ, hơn nữa còn lấy người trung niên và người già làm chủ. Quan trọng là khuôn mặt của những người này rất quen thuộc, bởi vì đêm qua vừa đọc hồ sơ. Khương Kiến Minh đang ngưng thần quan sát, bàn tay bị cầm. Hắn có thể phân biệt được, đây là xúc cảm trong thế giới thực. Ryan ngồi ở chỗ ngồi bên cạnh anh. Mái tóc xoăn bạch kim rạng rỡ, lúc này không chút kiêng dè nghiêng người, hỏi. Đây chính là không gian ảo tiếp theo tiến hành hội nghị, cảm giác thế nào? Khương Kiến Minh nói, rất thần kỳ, tôi không có gì khó chịu. Hắn một lần nữa cẩn thận nhìn một vòng, cảm thấy bầu không khí có chút ngưng trọng, nghĩ thầm trong hội nghị này có thể muốn nói chuyện đặc biệt gì. Lại nhìn một chút, ba chỗ ngồi bên Ngân Bắc Đầu đã ngồi hai chỗ, duy chỉ có Tạ thiếu tướng tựa hồ không có ở đây. Khương Kiến Minh có chút lo lắng, liền thấp giọng hỏi điện hạ. Ryan trầm tư 2 giây, nói ngắn gọn. Đừng lo lắng, anh ấy thường xuyên đến trễ. Cách chương.